Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, Mặc Tiên chuyển hóa. Ô Vũ Vũ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía thủ hạ khác. Chỉ thấy thủ hạ có chút chỉ còn lại nửa người đang kinh hoàng vặn vẹo. Có chút thì là thành không đầu thân thể. Có cái chỉ còn hai chân thủ hạ. Thậm chí còn run rẩy hướng nàng đánh tới. Tựa hồ là dọa sợ bộ dáng. Nhưng luận lá gan, Ô Vũ Vũ so với bọn hắn còn nhát gan đâu. Theo bản năng lui lại một bước, nhưng vẫn là đã chậm. Con kia thừa hai chân thủ hạ, triệt để đứng tại trước người của nàng. Sau đó, Ô Vũ Vũ cảm thấy một loại hoảng sợ cảm giác. Thật giống như có tồn tại gì cùng thân thể của nàng trùng điệp lấy giao thoa mà qua. Phù phù, chỉ còn hai chân thủ hạ giống như ngã dầm trên mặt đất, nương theo lấy sau cùng chiếu sáng, hai chân cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Lại nhìn về phía những người khác, những này thủ hạ tất cả đều hoàn thành sau cùng chiếu sáng, hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ trên đường phố trống rỗng, phảng phất chỉ còn nàng một người tồn tại. Đột nhiên, giống như là ý thức được cái gì, Ô Vũ Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng, cúi đầu xem xét, lập tức phát hiện hai chân của nàng cũng tại hoàn thành sau cùng biến mất quá trình. Thân thể hoàn toàn biến mất về sau sẽ phát sinh cái gì? Ta sẽ chết sao? Dạ Hồng Y tên ngu ngốc này, hắn ở đâu a? Nhanh như trước đó tại Thất Hoàng phủ đồng dạng tới cứu ta a. Ô Vũ Vũ dọa đến sắp khóc lên tiếng, nhưng khi hai chân hoàn toàn biến mất về sau, trước mắt nàng thế giới cải biến, hết thảy trước mắt biến thành tuyến cùng điểm tạo thành tồn tại. Phòng ốc từ từng cây thô sơ giản lược đường cong, răng khắp nơi tạo thành. Có thể tùy tiện thấu thị phòng ốc bên trong bộ hết thảy chính là đến phòng ốc hậu phương hết thảy. Phóng nhãn nhìn lại, trong tầm mắt hết thảy, tất cả đều có thể đập vào con mắt, không tồn tại bất kỳ chướng ngại. Đồng thời, nàng cảm giác thân thể trở nên chịu nặng, thật giống như tại nước sâu chung du lặn đồng dạng. Ùng ục ục, há miệng ra, trước mắt thế mà toát ra một chút bong bóng nhỏ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đi vào phòng ốc bên cạnh, đưa tay chạm đến, tay đúng là trực tiếp từ đường cong bên trong xuyên qua. Cái này cảm giác cổ quái, còn có cái này kỳ quái trạng thái, ta đến cùng là biến thành thứ gì? Bỗng nhiên, giống như là dưỡng khí hao hết đồng dạng, Ô Vũ Vũ cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác đánh tới. Nàng liều mạng giãy giụa, loạn đạp loạn động, thậm chí đưa tay chụp vào cổ của mình, khuôn mặt lại sau đó một khắc đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng mò tới tràn đầy nếp nhăn gương mặt. Đây là mặt của ta, ta lúc nào trở nên như thế ra? Không, chờ chút, ta tuổi thọ, Ô Vũ Vũ hốt hoảng giãy giụa, ngạt thở cảm giác lại chìm hết thảy, ý thức lâm vào hắc ám, thân thể tại mặc thanh chiếu sáng bên trong, hóa thành cho bụi, trên mây đen, hắc thanh quỷ sờ lên cằm, nhìn phía dưới kỳ quan, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Mặc Tiên trận, nghĩ không ra, coi là thật có tên điên, sẽ thực hiện ngươi năm đó ý nghĩ điên cuồng. Thật không dám tưởng tượng, không cách nào thành tiên ngươi. Năm đó đến cùng cố chấp tới trình độ nào, mới có thể nghĩ ra loại này độc ác trận pháp. Mặc Tiên, nhân mạng làm mực, hóa âm là tiên, thật sự là một bước to lớn sinh tử đồ a. Tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ kinh thành, ngay tại dần dần biến mất, ngay tại dần dần chuyển hóa làm một loại, cùng loại với âm sai đặc thù tồn tại. Cái gì ý tứ? Trong kinh thành muốn sinh ra một vị tiên nhân? Ô Vũ tộc chi vương lạnh lùng hỏi. So ngươi muốn phức tạp hơn. Nếu như Mặc Tiên trận có thể thành công, như vậy toàn bộ Thanh quốc, không, là toàn bộ Thanh xuyên giới, tất cả mọi người đều có thời cơ thành tựu tiên vị. Cái gì? Ô Vũ tộc chi vương trừng to mắt, trong lòng đại chấn. Không có khả năng. Thành tiên như là đơn giản như thế sự tình, chúng ta quỷ dị đâu còn có thể tồn tại đến nay. Vậy cũng không nhất định. quỷ dị sinh tồn chi đạo. Cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ý của ngươi là ta không hiểu. Ta đường đường Ô Vũ tộc chi vương, ma cấp quỷ dị, đối quỷ dị hiểu rõ còn không bằng ngươi hay sao? Bất quá chỉ là một cái cặn bã. Nếu vẫn siêu thoát cấp toàn thịnh thực lực thì cũng thôi đi. Đều đã bị phong ấn ma diệt chỉ còn cặn bã. Còn dám đối ta như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu không phải cần hợp tác với hắn, tất phải cho hắn đẹp mặt. Ô Vũ tộc chi vương yên lặng nắm chặt nắm đấm. Hắc thanh quỷ tựa hồ thấy rõ Ô Vũ tộc chi vương suy nghĩ. Mỉm cười, đối quỷ dị sự tình không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại tiếp tục nói. Mặc tiên trận bản chất là Mặc Thanh gia hỏa này không cách nào đột phá cảnh giới tiên nhân. Bắt đầu nghiên cứu, âm sai, dự định lấy, âm sai, làm gương, đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện. Đồng thời thiết thực nghiên cứu ra một vài thứ, có rất nhiều lý luận ủng hộ. Rốt cuộc trong nhân loại, mặc dù thưa thớt, nhưng xác thực có một ít cùng. Âm sai, tính chất có chút tương tự thể chất đặc thù người tồn tại. Bất quá hắn còn sinh động kỷ nguyên. Bên trong, Mặc tiên trận, bởi vì thiếu khuyết thí nghiệm vật liệu, cuối cùng chỉ dừng lại ở lý luận, bị hắn triệt để gác lại. Nghĩ không ra, lại ở chỗ này tái hiện. Nhìn xem Hắc Thanh Quỷ Tha có bộ dáng hứng thú. Ô Vũ tộc chi vương sầm mặt lại, hiện tại là bội phục nhân loại thời điểm sao? Nhanh nghĩ một chút biện pháp phá vỡ màu xanh sẫm quang hồ. Để máu của chúng ta mưa một lần nữa bao phủ kinh thành. Không cần sốt ruột, muốn thành tựu, âm tiên, điều kiện là phi thường hà khắc, gần như không có khả năng thành công. Phía dưới toàn bộ kinh thành đều nhanh biến mất không thấy. Người xác định đây là gần như không có khả năng thành công. Xuyệt, để Dạ Vũ, lại xuống một hồi, tại Hắc Thanh Quỷ Hư Thanh bên trong. Nguyên bản như âm sai bản biến mất không thấy gì nữa kinh thành. Đúng là lấy tựa như phế tích bàn tàn tạo phương thức. Chậm rãi một lần nữa hiển hiện trong không khí. Đứng trên linh thụ Phương Nguyệt. Phóng nhãn nhìn lại. Toàn bộ kinh thành đều bao phủ tại như mê vụ bàn quang mang màu xanh sẫm bên trong. Theo quang mang bao phủ. Phương Nguyệt phát hiện trong bầu trời đêm Ô Vũ tộc quỷ dị. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Dọa đến nhao nhao đi lên bay đi. Muốn trở về mây đen phía trên. Lại đụng phải thanh hồ quang mang. Như một đầu đụng vào nhiệt độ cao đốt cháy mặt trời. Tại chỗ bốc hơi là một cỗ khí tức. Biến mất không thấy gì nữa. Mà đứng trên mặt đất nhân loại. Thì tại màu xanh sẫm quang mang bao phủ bên trong. Dần dần chuyển hóa biến mất. Theo biến mất nhân số dần dần tăng nhiều. Một loại chỉ tốt ở bề ngoài âm sai khí tức. Đúng là chậm rãi từ kinh thành các nơi toát ra. Là cái này. Mặc tiên trận chân tướng. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn có thể cảm giác được. Trong kinh thành còn thừa tất cả người sống. Đều tại bị mặc tiên trận chuyển hóa. Thậm chí ngay cả những phòng ốc kia kiến trúc đều nhiễm lên cỗ này kỳ quái khí tức. Trở nên tàn tạ không chịu nổi. Tựa như kinh lịch không biết bao nhiêu tuế nguyệt gió táp mưa xa. Biến thành khắp nơi phế tích. Tản ra cổ quái khí tức, càng ngày càng nhiều khí tức xuất hiện, đồng thời dần dần giao hòa, hình thành khí tức càng mạnh mẽ hơn, cũng hướng phía hắn chỗ viên này linh thụ tụ đến. Lấy loại này đặc tính mà nói, linh thụ cuối cùng sẽ dựng dụng ra thứ gì? Căn bản là không có cách tưởng tượng. Đây là một cái đem toàn bộ kinh thành, toàn bộ sinh linh, tất cả vô cơ vật. Toàn bộ bắt hoa là cùng một loại vật chất hoặc là tồn tại gì. Sau đó lẫn nhau dung hợp giao hội. Cuối cùng dựng dụng ra đến một đầu quái vật kinh khủng trận pháp. Nếu như trận pháp tiếp tục vận hành xuống dưới. Toàn bộ kinh thành đều sắp biến mất. Khu vực bên trong tất cả tồn tại. Đều sẽ thành mặc tiên trận chất dinh dưỡng. Không cách nào tưởng tượng. Lấy loại phương thức này dựng dụng ra tới tồn tại. Đến cùng sẽ mạnh đến mức nào thực lực. Nói không chừng. Thật ngay cả tiên nhân đều muốn nhượng bộ lui binh. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.